Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng còn cách nào khác, giọng điệu của Ôn Thời Niệm rất bình tĩnh, nhưng lại toát ra sự thấu hiểu thế sự một cách lạnh lùng, rõ ràng. Thứ như tài năng vốn dĩ không tuân theo lẽ thường, chỉ cần làm trong ngành liên quan đến nghệ thuật, nỗ lực thường chỉ quyết định giới hạn thấp nhất, còn tài năng mới quyết định giới hạn cao nhất. Điều kiện giọng hát của con đúng là tốt hơn Lục Diệp Ngưng. Dù nói thẳng ra như vậy nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đây quả thực là sự thật. Ôn Thời Niệm ngưng một lát, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ hơn một chút. Ánh hào quang quá chói mắt sẽ khiến những người xung quanh trở nên lu mờ. Đó cũng là lý do tại sao những người thiên tài thường ít bạn bè. Bởi lẽ, những thứ mà người bình thường phải cố gắng hết sức mới có thể chạm tới, thì đối với người có tài năng, nó có thể dễ dàng như không. Khoảng cách chênh lệch rõ ràng như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ thấy lòng mình khó chịu. Thẩm Dư Hoan nhìn nghiêng khuôn mặt thanh lãnh của cô, tò mò hỏi. Sư phụ, người mới thật sự là thiên tài phải không? Trước đây người có từng gặp tình huống như vậy không ạ? Lúc đó người đã xử lý thế nào? Ôn Thời Niệm nghe vậy hơi khựng lại, trong ánh mắt dâng lên một tia cảm thán phức tạp. Cô đưa tay ra, dùng đầu ngón tay hơi lạnh khẽ chạm vào đỉnh đầu Thẩm Dư Hoan. Khi con có một chút tài năng, xung quanh con sẽ tụ tập rất nhiều bạn bè chí cốt. Giọng cô rất nhẹ, như thể đang tự nói với chính mình. Nhưng khi con quá tài năng, xuất sắc đến mức khiến người khác không thể theo kịp, ngược lại con sẽ mất đi bạn bè. Thế nên, khi cô bằng tuổi con, căn bản chẳng có mấy người bạn. Lòng Thẩm Dư Hoan như bị khẽ chọc vào, cô cụp mắt xuống, không hỏi thêm nữa. Thôi không nói chuyện này nữa, Ôn Thời Niệm thu tay về, như muốn xua đi chút cảm xúc u hoài trong không khí. Bộ phim của anh con đã đóng máy rồi, đoàn làm phim đang dựng phim, bảo cô thu âm hoàn chỉnh ca khúc chủ đề rồi gửi đi. Hai ngày này nếu con và anh con rảnh thì chuẩn bị, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu thu âm. Anh con mấy hôm nay không có nhà, nói là bận công việc ạ, vậy sao? Vậy con đi thu âm với cô trước đi, sau đó để anh con đi một chuyến. Thẩm Dư Hoan gật đầu, nhìn sư phụ đứng dậy đi sắp xếp bàn nhạc. Ánh hoàng hôn còn sót lại xuyên qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên khuôn mặt nghiêng của Ôn Thời Niệm. Trời dần tối, hơi ấm cuối cùng của hoàng hôn dần bị màn đêm nuốt chừng từng chút một, chỉ để lại một vệt màu tím đỏ sâu thẳm nơi chân trời. Chiếc xe Jeep màu đen lướt đi dưới ánh đèn đường tạo thành một vệt sáng mượt mà, rồi dừng lại ổn định dưới tòa nhà khu chung cư nhà Giang Tùy. Động cơ tắt máy, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu rả rích không ngừng trong đêm hè. Lục Dạ An là người đầu tiên đẩy cửa xuống xe, đi vòng ra phía sau xe, động tác dứt khoát mở cốp sau, lấy vali của Giang Tùy ra. Của anh đưa cần kéo vali qua, Giang Tùy nhận lấy, lười biếng dựa vào cửa xe, cong môi trêu chọc anh. Lục sư phụ làm tài xế khá là tròn vai đấy, có muốn tôi cho anh đánh giá 5 sao không? Lục Dạ An bất lực nhìn cô một cái, người này lúc nào cũng bộ dạng lơ đễnh, nhưng lạ thay lại không khiến người ta ghét bỏ được. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có làm loạn nữa. Giang Tùy vươn vai, tất nhiên rồi, mấy ngày nay làm tôi mệt chết đi được. Nhiệm vụ lần này quả thật đã vất vả cho cô rồi. Giọng Lục Dạ An trầm xuống một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không ngờ lại xuất hiện tình huống bất ngờ như vậy. Lời anh vừa dứt, một bóng người thanh mảnh đột nhiên đi vòng ra từ phía đuôi xe, trên tay còn xách một chai thủy tinh. Cách chương.